Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, khiêu chiến dâu trắng. Nhìn mình trên thuyền bị Crocodile cố ý lưu lại tay phải. Dâu trắng trầm mặc, một lát sau, dâu trắng cười lớn, hô lạp lạp lạp lạp. Thật là cái thú vị tiểu quỷ, là ta xem thường hắn đây. Không ao ước, cuối cùng sẽ là như vậy cái kết cục. Marco lập tức tiến lên phía trước nói, cha, Crocodile người này không biết điều, ngài lão biệt để ý. Marco biết rõ, dâu trắng thích nhất làm sự tình chính là đem những thứ kia hắn thưởng thức hải tặc thu làm nhi tử. Crocodile làm như vậy, đối với, đúng, dâu trắng tiến công không nhỏ. Dâu trắng khoát khoát tay, có chút mất hết hứng thú xoay người đi trở về khoang thuyền. Nào đó hòn đảo. Đoạn cánh tay trái tóc đỏ sang vương giả trở về, cùng ác chính vương Avalo Pizarro triển khai kịch chiến. Đông Hải một nhóm, tóc đỏ sang giống như nguyên tắc một dạng, tại thôn Phu Sa tao ngộ Lắp Phi. Chỉ bất quá cái này một lần Lắp Phi, đối với, đúng, ra biển đương hải tặc lại không có nóng như vậy chung. Ngược lại, Lắp Phi đã từng không chỉ một lần biểu thị muốn làm hải quân. Chỉ bất quá tóc đỏ sang mị lực cá nhân thật sự là quá mạnh. Băng hải tặc tóc đỏ trong mọi người tính cách cũng rất tốt. Sung sướng bầu không khí đối Lắp Phi cái này loại thần kinh to lớn. Không có tim không có phổi người có mạnh mẽ sức hấp dẫn. Chỉ bất quá, Doflamingo tại Lắp Phi trong lòng lưu lại hải tặc ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Để cho Lắp Phi có chút không quyết định chắc chắn được. Cùng bọn họ trở thành bạn. Sau đó giống như nguyên tắc một dạng sơn tặc xuất hiện. Làm nhục tóc đỏ, Lắp Phi căm phẫn, gặp lại lúc ăn nói ngông cuồng. Sang bị cận hải chi vương cắn đứt cánh tay. Lắp Phi bị xúc động, quyết tâm trở thành hải tặc vương. Phu phu phu, Lắp Phi vẫn là mơ ước trở thành hải tặc vương. Đây chính là cái gọi là vận mệnh sao? Huyền Nguyệt đảo, Doflamingo nhìn trên tay tình báo cười khẽ liên tục. Hắn tại vương quốc Gâu A thiết lập mấy cái nô lệ mua bán căn cứ. Hơn nữa phái người trọng điểm chú ý thoáng cái Đông Hải thôn Phu Sa. Thôn Phu Sa xảy ra sự tình. Không có lừa gạt được hắn tai mắt. Sang tao ngộ, để cho người có chút khó tin. Tân thế giới nổi danh đại hải tặc. Lại đang yếu nhất Đông Hải liên tục ăn quả đắng. Đầu tiên là bị sơn tặc vương đánh tơi bời. Sau đó bị cận hải chi vương cắn đứt cánh tay. Cái này hai vương, so hải tặc vương đều phải nghiêu bức a. Bất quá hắn cũng không phải là không có thu hoạch, dùng chính mình tay phải làm tế phẩm, thành công cho gọi ra Lắp Phi hải tặc chi hồn. Sang ngạc ngư bị dâu trắng bắt, chém đứt chính mình tay phải chạy thoát thân. Đáng chết dâu trắng, nguyên lai cá sấu tay phải là ngươi hại. Doflamingo nhìn xong tình báo mới nhất, nắm tay tiếng hoa cái đi trên bàn ném đi. Lạnh cười đứng lên, Mone, cha cho ta cha băng hải tặc dâu trắng hiện tại vị trí. Chờ một chút, trở thành Doflamingo thư ký Mone, nhanh chóng đi thăm hỏi tin tức liên quan. Mone ở trong nguyên tắc đảm nhiệm qua Caesar thư ký, nói rõ nàng ở phương diện này vẫn còn có chút tài năng. Mà còn bởi vì trong dự ngôn nàng cam tâm vì chính mình đi chết duyên cớ. Doflamingo đối với nàng rất tín nhiệm. Cho nên liền đem thư ký công việc giao cho nàng. Cái này lại biết được quá nhiều công tác bí mật. Người bình thường hắn thật đúng là không yên tâm bổ nhiệm. Rất nhanh, băng hải tặc dâu trắng vị trí liền bị Mone tra rõ. Doflamingo cầm hai cái vĩnh cửu kim chỉ nam liền đi ra đi. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đạp công nói đi tìm dâu trắng tính sổ. Dâu trắng Edward Newgate, thế giới mạnh nhất nam nhân. Cũng là mảnh này trên biển khơi hải tặc đỉnh phong, là công nhận gần gũi nhất hải tặc vương nam nhân. Khiêu chiến hắn có thể đạt được to lớn danh vọng. Băng hải tặc dâu trắng chỗ ở, một đám hải tặc đang mở tiệc biết. Đột nhiên, dâu trắng tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía ngày công. Những người khác cũng nhộn nhịp ngẩng đầu, ánh mắt hướng ngày công nhìn lại. Một điểm đen dần dần phóng đại, biến thành một cái mang đỏ tươi kính mắt mặt mỉm cười nam nhân. Từ từ trên bầu trời hạ xuống. Băng hải tặc dâu trắng, các hải tặc cảnh giác. Chỉ có dâu trắng Marco nhóm cao thủ coi như trấn định. Doflamingo nhẹ nhõm rơi xuống. Hơi lộ ra thanh âm trầm thấp ở trong sân vang lên. Xin lỗi a. Không chui vào. Quấy rầy các ngươi. Dâu trắng bưng lên trước mắt một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cất tiếng cười to, phần phật á. Lại có một cái tiểu quỷ tới khiêu chiến ta. Xem ra ta tự hồ là lão a. Một chút lực uy hiếp cũng không có chứ. Marco đứng lên, cười lạnh nói, người này liền giao cho ta đi đối phó đi. Doflamingo cười cười, bình tĩnh ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Khẽ cười nói, không hổ là băng hải tặc dâu trắng. Thật là nhân tài đông đúc a. Dâu trắng cười nói, thiên dạ xoa Doflamingo. Theo ta được biết ngươi nhưng là cái rất không yên phận hải tặc đây. Doflamingo cười cười, đúng a. Ta muốn là an phận. Hôm nay cũng không lại muốn tới nơi này. Marco không nhịn được nói, alo. Thiên dạ xoa, một mình ngươi tới nơi này sẽ không sợ bị chúng ta giết chết sao? Doflamingo cười nhẹ nói, nếu như chẳng qua là dâu trắng một người nói. Ta phải có chắc chắn chạy mất. Hoa kiếm Vista cười lạnh nói, nhưng là, nơi này không chỉ cha một người a. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Trên mặt lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ, không? Một dạng, chỉ cần dâu trắng còn chưa có chết, các ngươi tựu không khả năng cùng tiến lên. Đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý vây công ta nói, ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Có thể chết ở thế giới mạnh nhất nam nhân cùng con của hắn môn vây công bên dưới. Ngược lại cũng không tính ủy khuất ta. Ngươi tên khốn này, chấm ngoặc kép. Băng hải tặc dâu trắng mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Doflamingo đây là đoan chắc bọn họ không sẽ vừa động thủ một cái a. Doflamingo nói không sai. Dâu trắng bất tử. Bọn họ tựu không khả năng cùng dâu trắng cùng một chỗ công kích người khác. Bởi vì dâu trắng tự hào sẽ không đồng ý bọn họ làm như thế. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám vi phạm dâu trắng mệnh lệnh làm như thế. Bởi vì này sao làm sẽ ô nhục dâu trắng uy danh. Đối với bọn hắn mà nói dâu trắng uy danh so với bọn hắn sinh mạng còn trọng yếu hơn. Dâu trắng cười lớn, hô lạp lạp lạp lạp. Tiểu quỷ, ngươi tốt giống tràn đầy tự tin a. Vừa nói, dâu trắng chậm rãi đứng lên. Cao lớn thân hình che lấp một bóng ma. Kiếm, Doflamingo mặt không chút thay đổi. Hai tay chặp lại kéo một cái. Một cái óng ánh trong suốt trường kiếm lại xuất hiện trong tay hắn. Dâu trắng, người thủ cấp ta nhận lấy. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Tung người nhảy một cái nhảy hướng dâu trắng. Dâu trắng từ bên cạnh cầm lấy chính mình liên quan đao. Đón Doflamingo một đao chặt lên đi. Bành, xì xì xì két. Đao kiếm đụng nhau sinh ra sóng gió. Phối hợp Haki bá vương đối trùng sinh ra sóng gió. Lấy hai người binh khí giáp nhau địa phương làm trung tâm. Hướng bốn phía điên cuồng bắn càn quét. Không ít hải tặc bị cổ khí lãng này đánh trúng. Giống cái thảo một dạng bị cuồng phong thổi đi. Chỉ có Marco, Vista các loại. Chờ, thực lực cường hãn đội trưởng. Tài năng ở nơi này loại trong sóng gió đứng vững. Lúc này mấy người, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Haki bá vương. Thiên dạ xoa Doflamingo, vậy mà có thể tiếp được cha đại đao. Người này, so với Crocodile tới mạnh hơn một cái tầng thứ. 791-41-1638-624-3. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.